Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, liên quan với đội tuyển Anh cái chết. Capello sắc mặt tái xanh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành dáng dấp này. Hắn tự cho là mình ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm chiến thuật điều chỉnh tuyệt đối không chê vào. Đâu được, tuyệt đối không phải trận này tan tác căn nguyên. Bởi vì ở World Cup vòng bán kết như vậy 1-0 dẫn trước tình huống. Lấy thoáng bảo thủ chiến thuật từ bất kỳ góc độ đều nói còn nghe được. Huống chi Rooney thay đổi Andy Carroll. Walcott thay đổi Alan Smith cũng coi như là đối âm thay đổi người. Hơn nữa Capello cảm giác mình có đầu đủ lý do giải thích lần này thay đổi người đội bóng cần phòng. Thủ phản kích vững chắc thắng cục. Vì lẽ đó cần có nhanh chóng đẩy mạnh có thể năng lực tấn công đội viên. Thế nhưng Carroll thân cao thể tráng nhưng chạy năng lực hơi yếu. Ở phòng thủ phản kích bên trong thời gian ngắn đẩy mạnh năng lực không bằng Rooney. Mà Walcott tốc độ quyết định hắn đang phản kích bên trong tác dụng muốn xa so với Alan Smith. Càng mạnh hơn, đương nhiên, Capello cũng ít nhiều gì thừa nhận. Thay đổi Carroll cùng Alan Smith chịu đến hiệp một cái kia lúng túng một màn ảnh hưởng. Nhưng điều này cũng tuyệt đối không thể xem như là sai lầm. Đây là giữ gìn huấn luyện viên trưởng quyền uy tất nhiên lựa chọn. Ở không ảnh hưởng đội bóng sức chiến đấu tình huống giữ gìn huấn luyện viên trưởng tuyệt đối quyền. Uy, đây là người Italy cho tới nay dạy học đội bóng quy tắc thép. Giờ khắc này. Coi như là giờ khắc này đội tuyển Anh đã 1-3 lạc hậu với đội tuyển Argentina. Capello cũng không cảm giác mình cách làm có cái gì sai. Thậm chí một tận đến giờ phút này, hắn đều không có quay đầu xem ngồi ở trên ghế dự bị bạo hùng Andy Carroll cùng mãnh nam Alan Smith hai người một chút. Capello sẽ không đem thời gian lãng phí tại đây chút như là các tiểu nương như thế cẩn thận mỗi. Bước đi hối hận những chuyện này. Trên thực tế, dù cho coi như là chính hắn làm sai, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Hiện tại hắn khả năng đến. Vào lúc này chuyện quan trọng nhất, chính là suy nghĩ bước kế tiếp đội bóng chiến thuật điều chỉnh. Mà rất nhanh, Capello làm ra quyết định bên sân trọng tài thứ tư đánh ra thay đổi người điện tử Billboard. David Beckham thay đổi hậu vệ cánh Glenn Johnson. Rất nhiều người trong nháy mắt liền phát hiện tình cảnh này. Đội tuyển Anh rốt cục làm ra thay đổi người điều chỉnh. Đây là một cái quy mô lớn phản công tín hiệu sao? David Beckham, đây là 10 năm tam sư quân đoàn một thời đại tiêu chí. Bọn họ có thể tại đây dạng thời khắc then chốt lại một lần nữa cứu lại đội tuyển Anh sao? Có điều có một chút người phải thừa nhận. Ở David trên người, tương tự thật sâu khắc xuống người điên ly dấu ấn. Không biết Capello có hay không ý thức được điểm này. Vẫn là, hắn hết sức quên. Này xem như là cái gì? Mang ý nghĩa Capello quyết định hướng về người điên ly cúi đầu sao? Ngoặc kép, sau 20 phút, thi đấu đã kết thúc. Sân bóng kép thao buổi họp báo tin tức phòng khách. Đoàn người tích góp động. Lần này là chân chính nước chảy không lọt. Toàn bộ hơn 60 tên mét trong phòng bị nhét đến như là Bắc Kinh buổi sáng ba hoàn bên trong xe. Công cộng con đường, không oán được ký điên cuồng như vậy. Ở vừa kết thúc cuộc tranh tài này bên trong phát sinh hí kịch tính sự tình thực sự là quá nhiều rồi. Nếu như có Hollywood đạo diễn có lòng, hoàn toàn có thể quay chụp một bộ liên quan với cuộc tranh tài này điện ảnh. Sau đó cho bộ phim này thêm cái trước khác nào thế kỷ cự chế như thế siêu cấp tảng lớn nhãn mác. Ân oán tình cứu, xoay chuyển tình thế, huyên náo động đến bầu không khí bên trong. Người điên ly cười hì hì ngồi ở phỏng vấn sau cái bàn diện. Tay phải chống cằm nhìn bên cạnh sắc mặt không tốt Capello. Hoàn toàn một bộ tiểu nhân đắc chí dáng vẻ. Làm cuộc tỉ thí này người thắng. Lý Thống Phạm cũng không muốn đi trang làm ra một bộ phi thường tôn kính đối thủ. Hoặc là đối thủ nỗ lực biểu thị tôn trọng loại hình. Cái kia hoàn toàn là chiếm tiện nghi còn ra vẻ khốn kiếp. Các ký giả vấn đề đại đa số là vứt cho Capello, Fabio. Có thể giải thích một chút tại sao muốn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi thay đổi Andy Carroll cùng Alan Smith sao? Phải biết bọn họ nhưng là đội bóng dẫn trước công thần. Giữa sân thay đổi người cùng hiệp một Carroll ôm ấp người điên ly có quan hệ sao? Ngài cùng Carroll quan hệ thế nào? Có người tiết lộ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi ngươi cùng Carroll ra tay đánh nhau. Xin hỏi là như vậy phải không? David Beckham ở lên sàn sau khi có ghi bàn. Thế nhưng đội tuyển Anh cuối cùng vẫn là thua trận thi đấu. Xin hỏi ngươi là có hay không hối hận đem David Beckham đổi đến thời gian quá chậm? Lẽ nào hắn không xứng với đội tuyển Anh thủ phát sao? Có tin tức xưng FA đang chuẩn bị đuổi việc ngươi. Một lần nữa mời mọc cùng Argentina Liên đoàn bóng đá hợp đồng sắp đến kỳ người điên ly. Fabio, người đối với chuyện như vậy thấy thế nào? Các ký giả không hề chú ý Italy giáo đầu sắc mặt tái xanh vẻ mặt. Bọn họ liều mạng mà vấn đề. Từng cái chanh chua làm khó dễ. Như là lợi kiếm như thế tàn nhẫn mà đâm hướng về Capello. Vào lúc này, cũng không có người gặp phát triển kính giả yêu trẻ tinh thần đi đồng tình hắn. Cho rằng lão thẻ chỉ là một vị đã tuổi quá một giáp lão nhân. Làm trận này vạn loại chú ý tranh tài người thất bại. Capello phải đi đối mặt các ký giả điên cuồng đặt câu hỏi. Mà đối với các ký giả kéo nói, nếu như có thể đem Capello làm tức giận, vậy thì quên đi là thành công vậy thì cái đám này, kỹ nữ, dưỡng bất lương các ký giả mục đích. Capello đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình có bất kỳ lỗi lầm nào ngộ. Hắn giận tím mặt, như là một con bị đoạt đi tới phối ngẫu hùng sư. Tức giận đứng lên đến vỗ phỏng vấn bàn quăng rít gáo. Thực sự là con mẹ nó buồn cười ngôn luận. Đây là cái kia kỹ nữ, dưỡng ngớ ngẩn nói ra. Thay đổi người là nằm ở đội bóng chiến thuật cần cân nhắc. Này liền bóng đá ngớ ngẩn đều biết. Có ai con mẹ nó quy định. Chỉ cần là trong trận đấu ghi bàn cầu thủ liền nhất định không thể đổi lại. Ta căn bản không biết hiệp một phát sinh cái gì. Được rồi, liền như vậy đình chỉ đi. Các tiên sinh, rất xin lỗi. Ta cảm thấy phải tiếp tục lưu lại trả lời vấn đề của các ngươi. Là ở là một cái ngu xuẩn như là hà mã như thế quyết định. Gặp lại, nói đi, huy chương vàng giáo đầu không thèm nhìn Lý Thống Phạm một chút. Gió nhẹ mười phần, phẩy tay áo bỏ đi. Lý Thống Phạm ở một bên sửng sốt. Hắn rất tức giận a. Ta cái dựa vào a. Chuyện này, còn đem không giảng đạo lý. Là một người từ đầu tới đuôi người thất bại. Không nói là thần phục ở lão tử quần tây bên dưới ngược lại cũng thôi. Hiện tại, ngươi lại so với lão tử cái này thắng bóng người còn điếu. Chuyện này, đậu đen rau muống, ta tìm ai nói lý đi a? Lão Lý vừa giận, cái kia chết tiệt thật tính tình, lại bạo phát. Hắn cũng học Capello vỗ bàn đứng lên đến, giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi. Các ký giả sửng sốt, đều đừng con mẹ nó đi a. Chúng ta còn có một đại xét hỏi đề không có vấn đề ni. Cả thế gian đều chú ý năm 2010 Nam Phi World Cup vòng bán kết cuộc so tài thứ nhất tam sư quân. Đoàn đội tuyển Anh đá với xanh trắng quân đoàn đội tuyển Argentina thi đấu. Cuối cùng lấy 3-5 kết cuộc. Đội tuyển Anh cuối cùng ở hiệp 1-1 không dẫn trước tình huống bị đối thủ vô tình nghịch chuyền. Vạn phần tiếc hận địa dừng lại với World Cup bán kết. Như vậy thi đấu kết quả, tức nằm trong dự liệu, lại đang bất ngờ, nói thực nằm trong dự liệu, là bởi vì người điên ly quái thai này, vẫn kéo dài hắn cái kia khó mà tin nổi chính thức thi đấu thần thoại bất bại. Mặc dù là lấy huy chương vàng giáo đầu, Capello thêm vào cường thịnh trạng thái tam sư quân, đoàn như vậy tổ hợp, vẫn khó có thể dao động người điên ly thần thoại. Điều này làm cho vô số điên cuồng muốn xem đến người điên ly thất bại chán nản dáng dấp người cảm. Thấy cực kỳ ủ rũ cùng thất vọng. Nói là ở bất ngờ. Là bởi vì ai cũng không nghĩ được. Đội tuyển Anh lại là lấy phương thức này thua trận thi đấu. Dù cho ngay ở hiệp một trận đấu kết thúc sau khi. Toàn thế giới không biết có bao nhiêu người. Đều đang kinh hỉ địa cho rằng người thắng cuối cùng sẽ là tam sư quân đoàn. Thế nhưng đội bóng vững chắc nhất một khâu huấn luyện viên trưởng Capello lại tự hủy trường thành. Đương nhiên, cũng có một chút cực đoan fan bóng đá cùng bóng đá bình luận viên đem thất bại nguyên nhân hoàn toàn đổ cho năm cường trung phong bạo hùng Andy Carroll, cái kia cả thế gian khiếp sợ, điên cuồng. Một ôm, ở cuối tuần viết tin nhanh cá nhân chuyên mục bên trong. Hồi lâu chưa từng nã pháo nước Anh trước đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng McLaren. Lệ dơ lượng lớn số liệu cùng thi đấu phân tích. Ngôn từ sáng quắc địa phân tích cho rằng, nếu như người Italy lòng dạ có thể càng rộng lớn một điểm, đem Andy Carroll lưu đến trận đấu kết thúc, cái kia đội tuyển Anh nhất định có thể mang người điên ly cái này vạn ác vô liêm sỉ kẻ phản bội đá. Được tè ra quân, đối mặt nước Anh bóng đá trong lịch sử tối làm người tiếc hận một hồi thất bại. Nước Anh truyền thông giới cùng McLaren vứt bỏ trước oán. Trong lúc nhất thời rất nhiều nổi danh truyền thông đều dồn dập đối với McLaren quan điểm biểu thị 1% ngàn tán thành, nước Anh The Times liền nắm. Giữ như vậy quan điểm, nên báo lấy đội tuyển Anh chết vào tự sát vì là tiêu đề. Một cách vô cùng đau đớn khiển trách đội bóng hai cái tội nhân Andy Carroll cùng Fabio Capello. Báo chí cho rằng, Andy Carroll não nhân nếu như có đầu của hắn 1/10 lớn. Như vậy hắn liền không nên ở trọng yếu như vậy thời khắc. Ở toàn thế giới trước mặt ôm ấp cái kia chết tiệt kẻ phản bội. Mà Capello lòng dạ nếu như có Andy Carroll não nhân 1/10 lớn. Vậy hắn nên lưu lại Carroll cùng Alan Smith. Coi như là một kẻ ngu ngốc. Chỉ cần xem a khả năng biến trận sau khi đội tuyển Anh biểu hiện. Liền nên rõ ràng tất cả những thứ này. Rooney cùng Walcott quả thực chính là cức chó bên trong cực phẩm. Chấm ngoặc kép, The Observer quan điểm tuy rằng nhu hòa rất nhiều. Thế nhưng vẫn như cũ biểu đạt đối với đội bóng cuối cùng bại trận bất mãn. Bọn họ cho rằng thua với người điên ly không phải là không thể tiếp thu. Thế nhưng ở hoàn toàn có thể thắng tình huống thua với người điên ly. Chuyện này quả thật chính là tuyệt đối không thể tiếp thu sự tình. Đây là nước Anh bóng đá trong lịch sử vĩnh viễn khó có thể xóa đi sỉ nhục. Chấm ngoặc kép, cho tới nước Anh khác một phương tiện truyền thông lớn Sun Newspaper. Thì lại trực tiếp dùng, người điên ly chó ngáp phải ruồi mới thắng được thi đấu, như vậy tiêu đề. Chữ lớn biểu đạt cái nhìn của chính mình. Dư luận như nước thủy triều. Huyên náo như nước. Sóng lên nước dũng. Đầy trời ầm ĩ, mặc kệ cầm ra sao quan điểm, có một chút là vô cùng rõ ràng, nước Anh kiêu ngạo thân sĩ môn tuyệt đối không muốn thừa nhận đội bóng sở dĩ thua bóng, là bởi vì đội tuyển Anh thực lực không bằng Argentina, vì lẽ đó bọn họ điên cuồng khiển trách tiểu tướng Andy Carroll, mãnh liệt yêu cầu FA đuổi việc Capello, như vậy không chút nào tiến thủ tâm ngu ngốc huấn luyện viên trưởng. Vì thế một ít cực đoan cổ động viên thậm chí cử hành quy mô lớn thị uy kháng nghị du hành. Đương nhiên, ở nghiêm khắc khiển trách người mình, đồng thời, kẻ phản bội, người điên ly bởi vì như vậy một cuộc tranh tài. Cấp tốc từ năm 2008 toàn dân anh hùng bị trở thành anh không được hoan nghênh nhất người. Thậm chí ngay cả tài chính thời báo cũng chuyên môn rút ra trang báo. Dùng tự cam đọa lạc để hình dung người điên ly dạy học đội tuyển Argentina lựa chọn. Bão táp như vậy, càng diễn càng liệt. Capello, Andy Carroll cùng người điên ly. Vào lúc này đều sẽ đối mặt nhân sinh gian nan lựa chọn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.